Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 21. Bài kế hiểm, bàn quyên một trận thành danh. Ôm thù sâu, trần chẩn giữa đường cầu cạnh. Phần 3. Giờ đang giữa mùa hè, ngoài núi trời nóng như thiêu, nhưng trong quỷ cốc vẫn mát mẻ sảng khoái như thường. Gần tới trưa, Ngọc Thiền đang ngồi đọc sách trong nhà cỏ. Đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Đồng từ xa vọng lại. Chị Thiền Nhi, chị Thiền Nhi. Ngọc Thiền đặt cuốn sách xuống, khoan thai bước ra khỏi cửa. Thấy Tiểu Đồng đã dẫn theo Trần Chẩn tới trước nhà cỏ. Trần Chẩn đã đổi sang mặt quan phục, cung kính đứng ở phía ngoài, ngước mắt nhìn Ngọc Thiền. Tiểu Đồng chỉ tay vào Trần Chẩn. Chị Thiền Nhi, vị quan nhân này muốn gặp tiên sinh. Ngọc Thiền đứng ngoài bầu cửa, điềm tĩnh đưa mắt nhìn Trần Chẩn. Trần Chẩn không người hành lễ. Thượng khanh nước Ngụy Trần Chẩn, xin chào tiên cô. Mấy năm về trước, trong lúc làm sứ nước Ngụy đến Chu Thất ép cầu hôn Cơ Tuyết, mặc dù Trần Chẩn ở lại Lạc Dương mấy tháng, nhưng chưa từng gặp mặt Ngọc Thiền. Càng không thể ngờ thiếu nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình lúc này lại chính là công chúa Đại Chu năm xưa, đã bị ông ta ép bước đến tan nhà nát cửa. Vì vậy lúc này mới tự bộc lộ thân phận. Ngọc Thiền sắc mặt phục xa xăm, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm, chiếu thẳng vào Trần Chẩn, không đáp lễ, cũng chẳng thèm nói lời khách sáo. Thượng khanh không ở trong triều làm việc, đến nơi rừng núi hoang vu này làm gì? Trần Chẩn thấy Ngọc Thiền nói lời lạnh lẽo, vội vàng nặn ra một nụ cười, tiếp tục vòng tay hành lễ. Hồi bẩm tiên cô, tại hạ phụng lệnh Ngụy Vương bệ hạ đến đây bái kiến Quỷ Cốc tiên sinh. Nghe thấy mấy chữ Ngụy Vương bệ hạ, Ngọc Thiền càng thêm giận dữ, giọng nói nhạt nhẽo. Thượng khanh đến không đúng lúc, mấy ngày trước tiên sinh đã rời núi vân du rồi. Ồ, Trần Chấn xứng người, khi nào tiên sinh trở về? Tiểu Đồng đã nghe thấy lời của Ngọc Thiền, biết rằng nàng không muốn tiếp, liền tiện miệng nói luôn. Này quan nhân, tiên sinh trước nay đi ngao du, chưa từng định thời gian, ít thì dăm ba tháng, nhiều thì dăm ba năm. Quan nhân nếu muốn gặp tiên sinh thì phải biết kiên nhẫn. Trần Chẩn thở dài, quả là không đúng lúc. Dừng lại một chút, quay sang Ngọc Thiền. Xin hỏi tiên cô, nghe nói Tàn Tướng Quân từng ở đây theo tiên sinh học nghệ, có chuyện này chăng? Ngọc Thiền lại càng sầm mặt. Ở đây không có Bàn Tướng Quân, nếu Thượng Khanh không còn việc gì, tiểu nữ cũng không tiếp nữa. Nói đoạn, lập tức quay người đi vào trong, đóng sập cửa lại. Trần Chẩn không thể ngờ được mình lại bị đối xử lạc lẽo đến vậy. Đứng ngẩn ra một hồi, rồi đưa mắt bối rối nhìn Tiểu Đồng. Tiểu Đồng khuyên. Này quan nhân, chị Thiền Nhi đã bảo ông xuống núi. Nhân lúc trời còn sớm, hãy mau đi đi. Trần Chẩn định thần lại, nhìn thẳng vào Tiểu Đồng. Xin hỏi tiên đồng, vị tiên cô này là người thế nào? Là chị Thiền Nhi. Trần Chẩn hỏi tiếp. Chị Thiền Nhi là người thế nào? Tiểu Đồng chau mày. Chị Thiền Nhi là chị Thiền Nhi, ông đúng thật là. Dừng lại một chút, cố nuốt xuống hai chữ điên khùng sắp sửa buộc ra. Trần Chẩn cười gượng một tiếng, đổi giọng hỏi. Xin hỏi tiên đồng, Quý Cốc Tử tiên sinh đã không ở đây, vậy trong cốc này há chẳng phải chỉ còn tiên đồng với chị Thiền Nhi hay sao? Đương nhiên là không phải. Trần Chẩn đang chờ đợi chính là câu nói này, bèn vội vàng hỏi tiếp. Ồ, xin hỏi trong cốc còn có người nào nữa? Còn có ba vị sư đệ của ta. Nghe thấy là sư đệ của Tiểu Đồng, Trần Chẩn ít nhiều thất vọng, tiện miệng hỏi. Vậy tiên đồng có biết Bàn Tướng Quân không? Bàn Tướng Quân sao? Tiểu Đồng thoát ngẩn người. Bàn Tướng Quân nào? Chính là Bàn Quyên, nghe nói người này từng học nghệ ở đây. Tiểu Đồng cười khúc khích mấy tiếng rồi đáp luôn. Ta còn tưởng là ai, thì ra là hắn. Nói chồng biết Bàn Quyên cũng là sư đệ của ta đấy. Thế nào, ông muốn tìm hắn sao? Trần Chẩn kinh ngạc, ngờ vực nhìn Tiểu Đồng. Cái gì? Bàn Tướng Quân cũng là sư đệ của tiên đồng sao? Tiểu Đồng trợn tròn hai mắt. Ông không tin sao? Ồ, Trần Chẩn gãi đầu. Tiên đồng còn nhỏ tuổi, làm sao có thể là sư huynh của Bàn Quyên được? Tiểu Đồng lại cười khanh khách. Bàn Quyên không những là sư đệ của ta, mà còn là sư đệ bé nhất. Quan nhân còn có việc gì không? Trần Chẩn mắt đảo một vòng, vội cúi người hành lễ với Tiểu Đồng. Xin hỏi tiên đồng, tại hạ có thể gặp ba vị sư đệ của Tiên Đồng một chút không? Tiểu Đồng suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, chị Thiền Nhi chỉ muốn quan nhân xuống núi, không muốn quan nhân gặp mặt ba vị sư đệ. Ồ, Trần Chẩn lại đảo mắt một vòng, là thế này, bàn tướng quân có lời, muốn tại hạ chuyển đến sư huynh của tướng quân. Gửi lời nhắn cho vị sư huynh nào? Chính là người tốt nhất với bàn tướng quân. Tiểu Đồng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, ý ông muốn nói Tôn Tân sao? Nghe thấy hai chữ Tôn Tân, Trần Chẩn tim nảy lên một cái, nhưng lại lập tức cười giả lả. Đúng đúng, chính là Tôn Tân. Bàn tướng quân dặn tại hạ nhất định phải tìm được Tôn tướng quân, có lời muốn nhắn gửi. Tiểu Đồng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, quan nhân đã có lời muốn nhắn cho Tôn sư đệ, vậy hãy đi theo ta. Tiểu Đồng dẫn Trần Chẩn đi theo đường mòn. Một chốc sau đã tới lũng núi nơi bốn người vẫn ở. Hai người đi tới căn nhà cỏ. Tiểu Đồng đứng trước cửa phòng Tôn Tân, gọi lớn, Tôn sư đệ, có người đến tìm. Tiểu Đồng liên tiếp gọi hai tiếng, không ai trả lời. Tiểu Đồng bèn mở cửa phòng, thấy trong phòng chẳng có ai, thì quay sang nói với Trần Chẩn, chắc là Tôn sư đệ đã vào trong rừng rồi. Chưa tới giờ ngọ, chắc chưa về đâu. Trần Chẩn sợ Tôn Tân truy cứu chuyện hình ngục khi còn ở An Áp, vốn không dám gặp mặt, nhưng cũng không thể đến mà về tay không. Đang không biết xử trí thế nào, thì cánh cửa ở phòng bên cò kẹt mở. Trương Nghi thò đầu ra hỏi, đại sư huynh, người nào tìm Tôn Tân thế? Tiểu Đồng bèn chỉ tay vào Trần Chẩn. Vị quan nhân này có lời muốn nhắn với Tôn sư đệ, rồi quay sang Trần Chẩn, vị này là Trương sư đệ, hãy để hắn dẫn ông đi. Nói xong, bèn nhảy tung tăng quay trở về thảo đường. Thấy Tiểu Đồng đã đi xa, Trần Chẩn quay sang vòng tay hành lễ với Trương Nghi. Tại hạ Trần Chẩn, xin chào Trương Tử. Trương Nghi vẫn đứng dựa vào sau cửa, thò đầu nhìn ra, châm chọc mà nói. Chữ Tử không dám nhận, gọi ta là Trương Nghi được rồi. Quan nhân phải chăng là Thượng Khanh, đại nhân, gì đó nổi tiếng lẫy lừng của nước Ngụy không? Nghe thấy lời mỉa mai, lại nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình. Trần Chẩn bất giác nóng bừng mặt, xong vẫn gật đầu nói, chính là tại hạ. Trương Nghi chậm rãi bước ra, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu nhìn Trần Chẩn, lại đi mấy vòng quanh ông ta. Trần Chẩn đang khó chịu, thì Trương Nghi đột nhiên dừng lại trước mặt ông ta, gật đầu nói, nhìn bộ dạng này, có hơi giống. Nhưng Trần đại nhân, không ở nước Ngụy làm việc, đến đây làm gì? Trần Chẩn ậm ừ một lát, rồi đáp, tại hạ có việc sang nước vậy, nhân tiện đến Quỷ Cốc chơi. Ồ, thì ra là vậy. Trương Nghi lùi liền hai bước, bộ dạng khoa trương, vòng tay đáp lễ. Thảo dân là Trương Nghi, người Hà Tây, xin chào Thượng Khanh, đại nhân nước Ngụy. Trần Chẩn lại vòng tay đáp lễ. Trần Chẩn xin chào Trương Tử, vinh hạnh, vinh hạnh. Không dám, không cần khách sáo. Trương Nghi chỉ xuống bãi cỏ, Thượng Khanh đại nhân, mời ngồi. Trần Chẩn nhìn bãi cỏ, lại ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang. Đang lưỡng lự thì thấy Trương Nghi đã khoanh chân ngồi xuống, nên cũng đành phải ngồi theo. Trương Nghi hỏi, nghe nói Thượng Khanh đại nhân, muốn tìm Tôn Huynh, có việc gì lớn không? Gặp Trương Tử cũng được. Vậy hãy nói đi, Thượng Khanh đại nhân có việc gì? Bàn Tử phải chăng là sư huynh của Trương Tử? Ý đại nhân muốn nói Bàn Nguyên sao? Trần Chẩn gật đầu lia lịa, hắn là sư đệ của tài hạ. Bàn Tử xuống núi, trận đầu tiên đánh bại quân Tề, trận thứ hai đánh bại quân Triệu, khiến khắp thiên hạ chấn động. Ngụy Vương bệ hạ vô cùng sủng ái Bàn Tử. Nghe nói Bàn Tử từng tới núi Phần Mộng theo Quỷ Cốc tiên sinh học nghệ, nên đã phái tài hạ đến đây thịnh tình muốn mời tiên sinh xuất sơn, bệ hạ sẽ dùng lễ quốc sư để đối đãi. Trương Nghi mỉm cười, tiên sinh có nhận lời Thượng Khanh chăng? Tại hạ đến không đúng lúc. Nghe tiên cô nói mấy ngày trước tiên sinh đã đi Vân Du, tại hạ vô cùng tiếc nuối. Trương Nghi hiểu rõ chắc chắn Ngọc Thiền ghi hận Trần Chẩn nên mới nói dối ông ta, liền toét miệng cười mà nói, quả là không đúng lúc, bệ hạ của ngài đã có thịnh tình mời tiên sinh, vậy tại sao không để Bàn Quyên đến mà lại khiến Thượng Khanh phải vất vả? Trần Chẩn đáp, Trương Tử có điều không biết, Bàn Tử hiện đã là đại tướng quân, nghe nói bệ hạ cũng muốn phong làm vạn hộ hầu, một ngày cũng không nỡ rời xa. Trương Nghi phá lên cười lớn. Trương Tử cười gì? Trương Nghi lại cười thêm mấy tiếng. Ta cười tai Bàn Quyên đó, đại tướng quân sau, vạn hộ hầu, một ngày cũng không nỡ rời xa. Cái ông Ngụy Vương này thật nực cười. Nghe Trương Tự nói vậy, Trần Chẩn kinh ngạc. Lẽ nào thiên hạ còn có người hơn được bằng tướng quân sao? Trương Nghi thôi cười, chúi người về phía trước, hạ thấp giọng, nhấn nhát từng chữ. Nói thật cho ông biết, ở trong quỷ cốc này, chỉ cần là vật sống, tất cả đều giỏi hơn Bàng Quyên mấy phần. Trần Chẩn há miệng trợn mắt, ngẩn ra một lúc. Trương Tử, không nói đùa đấy chứ. Trương Nghi hừ mũi một tiếng, ai có thời gian mà đùa với ông, này Thượng Khanh đại nhân. Những thứ mà Bàng Quyên học được, chẳng qua chỉ là một chút lông da của tiên sinh mà thôi. Công phu thật sự của tiên sinh, tất cả đều được truyền cho Tôn Tân. Tôn Tân sao? Trần Chẩn thoáng sững sờ, chính là Tôn Tướng Quân, đến từ nước Vệ. Đúng thế, sao? Thượng Khanh có biết người này sao? Trần Chẩn đâu có dám nói sai chuyện năm xưa, bắt nhốt Tôn Tân. Ngần ngừ một lát, rồi lắc đầu quầy quậy. Trương Nghi cười vang mà nói, nhìn ông cũng biết là không biết. Hẳn là đại sư huynh đã tiết lộ rồi. Dừng lại một chốc, lại nói tiếp. Thế này vậy, để ta nói cho ông biết. Có biết Võ Thánh Tôn Vũ Tử, thời Xuân Thu không? Tôn Tân chính là hậu duệ đích tôn của Tôn Vũ Tử. Cùng ở trong quý cốc này, học binh pháp với Bàng Quyên. Ồ, Trần Chẩn giả bộ kinh ngạc. Tôn Tử đã có tài hoa như vậy, cứ sao không xuống núi cầu công danh? Trương Nghi cười nói, Tôn Tân không giống Bàng Quyên, mới học được một chút xíu, đã vội vàng xuống núi khoe khoang. Rồi chợt ngẩng đầu, mà này, Thượng Khanh đại nhân, chẳng phải ngài có lời muốn nhắn với Tôn Tân ư? Trần Chẩn cười nói, thật ra cũng không có gì. Những điều cần nói, tài hạ cũng đã nói hết với Trương Tử rồi. Trương Nghi lập tức sầm mặt nói, xem ra, Thượng Khanh đại nhân đến đây chẳng có việc gì quan trọng. Nếu đã không có việc quan trọng, Trương Nghi không tiếp nữa, rồi đứng phắt dậy, vội mong đi luôn. Trần Chẩn cũng đứng dậy, vội nói, Trương Tử, khoan đã, tại hạ có một chuyện muốn hỏi Trương Tử. Trương Nghi dừng bước, nói đi. Có phải Trương Tử cũng ở đây học binh pháp? Học binh pháp sao? Trương Nghi lắc đầu. Không không, đánh đấm chém giết thật là vô nghĩa với ta. Vậy, Trần Chẩn ngẩn người, xin hỏi Trương Tử học gì? Trương Nghi bước lại gần mấy bước, ghé sát tai Trần Chẩn nói nhỏ. Thượng Khanh đại nhân đã nghe nói tới đạo chưa? Tại hạ đang theo tiên sinh tu đạo. Lời vừa dứt, Trương Nghi chẳng thèm vái chào, lập tức quay người đi thẳng, không ngoảnh đầu lại. Hành vi cổ quái của Trương Nghi khiến Trần Chẩn vô cùng kinh ngạc. Nhìn theo bóng Trương Nghi xa dần, Trần Chẩn còn đứng ngẩn ngơ một lúc nữa, mới gãi đầu lẩm bẩm. Quỷ cốc sĩ tử, ta được lĩnh giáo rồi. Sau khi ra khỏi quỷ cốc, Trần Chẩn đứng tại ngã ba đường dưới núi Vân Mộng, nhìn qua ngó lại, không biết nên đi về đâu, vốn lúc trước hẹn với Thích Quang sẽ đến gặp mặt ở Lạc Dương, nhưng tình thế thay đổi, nay đã không cần tới Lạc Dương nữa, cũng không thể đến nước Tây. Lần trước khi Tề Ngụy hỏi Vương ở Từ Châu là do ông ta móc nói bên trong, kết quả là hỏi Vương không thành, gần đây còn gây ra một trường đại chiến, Tề Vương bại trận, cục tức trong lòng vẫn chưa có nơi giải tỏa. Lúc này mà đến đó, khác nào tự lao đầu vào chỗ chết. Lại nói tới Hàn Triệu, mấy năm nay Trần Chẩn cực lực cổ vũ Ngụy Hầu xưng vương, Hàn Hầu Triệu Hầu từ lâu đã ghi hận ông ta, lúc này chắc chắn sẽ không chịu dung nạp. Không chịu dung nạp ông ta đâu chỉ có Hàn Triệu, ngay cả nước Yên xa xôi cũng vẫn nhớ nằm lòng chuyện Mạnh Tân. Huống hồ phu nhân nước Yên lại là công chúa Cơ Tuyết của Đại Chu. Nếu gặp được Trần Chẩn, lại chẳng muốn ăn tươi nuốt sống sao? Trần Chẩn nghĩ đi nghĩ lại, mãi vẫn không biết nên đi đâu. Đang lúc hoang mang, bỗng thấy trên đường lớn tiến về Triều Ca xuất hiện một cỗ xe ngựa. Cỗ xe lốc cốc chạy đến rồi dừng lại trước mặt Trần Chẩn, rèm xe vén lên. Sau cửa sổ hiện ra một đôi mắt già nua ngầu đục nhìn chăm chăm vào Trần Chẩn. Một lúc sau, một chiếc miệng lớn nhành ra bật lên tiếng cười hền hệt mà hỏi, người ở trên ngựa phải chăng là đặc sứ đại nhân của Ngụy Vương bệ hạ? Trần Chẩn kinh ngạc đưa mắt nhìn, nhưng không thể nhìn rõ trong xe là người nào, đành phải vòng tay nói, chính tại hạ, tiên sinh là. Lời của Trần Chẩn vừa dứt, một cái đầu trọc lóc liền thò ra khỏi cửa sổ xe, lại cười hi hi, chức đặc sứ đại nhân to quá, đương nhiên không nhận ra lão hủ rồi. Nhìn thấy cái đầu trọc, lúc này Trần Chẩn mới nhận ra đó là Thuần Vu Khôn ở Tắc Hạ, lập tức mừng thăm, liền xuống ngựa vòng tay hành lễ, vãn sinh Trần Chẩn, xin chào Thuần Vu tử. Thuần Vu Khôn cũng hạ rèm cửa sổ, từ trên xe bước xuống, đáp lễ mà nói: "Lão hữu xin chào đặc sứ đại nhân." Trần Chẩn cười gượng một tiếng, lắc đầu than thở: "Thằng ôi, đặc sứ đại nhân cái nỗi gì? Phượng Hoàng thất thế, phải thua gà rừng. Tại hạ nay đã xa cơ, đừng nói là gà rừng, ngay cả gà đồng cũng không bằng nữa." Thuần Vu Khôn dường như đã biết tình cảnh của Trần Chẩn, cười hì hì mà nói: "Đặc sứ đại nhân chưa nói vậy, chỉ cần là Phượng Hoàng, dù có xa cơ, vẫn khác gà đồng." Trần Chẩn lại thở dài, Thuần Vu Khôn lại cười hì hì hai tiếng, lời nói cũng thân mật hơn: "Lão hủ từ Nghiệp Thành đến Triều Ca, trên đường nhìn thấy cáo thị truy nã đặc sứ đại nhân, lão hủ rất muốn biết đặc sứ đại nhân vì chuyện gì mà nên nông nổi này. Thằng ôi, một lời khó nói hết." Thuần Vu Khôn cười nói: "Vậy thì hãy nói 10 lời 100 lời, dù sao thì lão hủ cũng đang rỗi rãi." Khẽ đau mắt một vòng rồi chỉ tay về phía một gốc cây lớn gần đó: "Trong xe lão hủ có một vò rượu, mấy cân thịt, chúng ta hãy tùy nghi mà xì xà thôi vậy, đến gốc cây kia uống vài chén rượu, tạm giúp đặc sứ đại nhân xua cơn sợ hãi, thế nào?" Trần Chẩn tới Quỷ Cốc nhưng không được mời cơm, lại đi suốt nửa ngày đường, bụng đã đói meo, chỉ vì trong lòng lo lắng nên nhất thời không để tâm đến. Nghe Thuần Vu Khôn nói vậy, liền đáp ngay: "Thuần Vu Tử có thịnh tình này, vãn sinh cung kính chi bằng tuân lệnh." Thuần Vu Khôn lấy từ trên xe xuống một hũ rượu, đưa cho Trần Chẩn ôm lấy. Còn mình thì xách theo hai cái chén đồng và mấy túi thịt bò, quay đầu dặn phu xe tháo ngựa cho đi ăn cỏ. Thuần Vu Khôn, Trần Chẩn đi tới gốc cây lớn cách đó không xa, ngồi khoanh chân dưới bóng cây. Trần Chẩn rót đầy hai chén. Thuần Vu Khôn rút thanh bội đao, dắt bên hông ra, cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, đưa cho Trần Chẩn một miếng, mình cũng cầm một miếng đưa lên miệng. Vừa nhai vừa nói: "Nói đi, nửa ngày hôm nay, cái tài của lão hủ đây sẽ giao cho Thượng Khanh đại nhân." Trần Chẩn ăn mấy miếng thịt bò, uống liền mấy chén rượu, sau đó mới bắt đầu mở miệng, kể lại đầu đuôi mọi chuyện, từ việc trước đây kết oán với Bàng Nguyên thế nào, rồi bị hắn hãm hại mà phải bỏ trốn ra sao. Đương nhiên, tất cả những tình tiết trong mối ân oán giữa Trần Bang qua miệng lưỡi của Trần Chẩn đã được uống nắng lại một lượt. Thuần Vu Khôn giỏng tay lắng nghe, gật cù mà nói: "Xem ra, lần này Thượng Khanh đã gặp đối thủ rồi." Trần Chẩn thở dài: "Thằng ôi, tên này chẳng qua chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ, không ngờ hắn lại có thể thành công được như hôm nay. Chưa nói đến một trận thành danh, mà bệ hạ còn nhất nhất nghe theo lời hắn, quên bẵng mọi công lao khổ cực suốt bao năm của vãn sinh. Bàng Nguyên được thế đã kết bè kết đảng cùng Chu Uy, Bạch Hổ, dùng việc công báo thù riêng hãm hại vãn sinh. Vãn sinh một mình khó địch 6 tay, cho dù có 1000 cái miệng cũng chẳng thể giải thích rõ ràng." Thuần Vu Khôn nghe xong cười hì hì mà nói: "Giang sơn lớp lớp hiện tại, mỗi người lừng lẫy với vài 3 năm. Thượng Khanh đại nhân, ngài đã nổi danh ở nước Ngụy quá 5 năm, lẽ nào vẫn chưa thấy đủ ư?" Trần Chẩn cười gằn một tiếng: "Thuần Vu Tử thật biết nói đùa. Cái gì mà nổi danh? Vãn sinh ở nước Ngụy chẳng qua cũng chỉ là một lão nô. Mấy năm trước, đại quyền trong triều đình hoàn toàn nằm trong tay Bạch Khê. Khó khăn lắm mới loại được Bạch Khê, thì lại gặp phải Huệ Thi. Thằng ôi, nỗi khổ đắng trong lòng vãn sinh chỉ có vãn sinh mới hiểu." Trần Chẩn càng nói càng đau lòng, nước mắt đầm đìa chảy xuống, sụt sùi một lúc. Trần Chẩn đưa tay áo lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Thuần Vu Khôn, thở dài: "Thằng ôi." Nghĩ tới Trần Chẩn ta, lúc nào cũng e dè thận trọng, lúc nào cũng nỗ lực cầu tiến, chỉ một lòng muốn lập công cho nước Ngụy. 10 mấy năm cũng chẳng khác một ngày, một lòng hầu hạ bệ hạ, không ngờ chỉ một chút sơ sẩy đã bị tiểu nhân hãm hại. Bệ hạ biết rõ vãn sinh bị ám toán, nhưng lại chẳng hề niệm chút tình xưa, thực khiến người ta đau lòng. Thuần Vu Khôn không những không tỏ vẻ thông cảm mà còn cười lên mấy tiếng. Nay Thượng Khanh có thể nhìn rõ cũng coi như chưa muộn, đời người phù hoa cũng chỉ vì công danh lợi lộc, ăn uống hưởng lạc, suốt ngày bận rộn, mấy chục năm chớp mắt trôi qua, cho dù có là ai chăng nữa, cuối cùng cũng thành cát bụi, không giấu Thượng Khanh. Thuần Vu Khôn đời này không chỉ phò tá một nước, cũng chẳng tôn một quân vương, bởi vì đã nhìn rõ điều này. Vãn sinh xin Thuần Vu Tử chỉ giáo. Người ta nói, thỏ khôn đào 3 hang, chim khôn xây 3 tổ, gái khôn gả 3 nhà, sĩ khôn chạy 3 nơi. Các sĩ tử tài giỏi như chúng ta đây, phải giống như bà mối trong thôn xóm, Nhà phía đông cần thì chạy sang phía đông, nhà phía tây cần lại chạy sang phía tây. Xá gì những thứ vô nghĩa như trung quân ái quốc, chỉ cần có ăn có uống, được vui chơi hưởng lạc, sống tiêu diêu tự tại là được. Thuần Vu Tự nói chí phải. Có điều Bàng Quyên sát hại tính mạng cả nhà Vãn Sinh, thù này không thể không báo. Xin Thuần Vu Tự hãy ra tay giúp đỡ, giúp ông sau. Thuần Vu Khôn phì cười một tiếng. Lão hủ đầy sức trói gà không chặt, giúp ông thế nào? Trần Chẩn hỏi. Xin hỏi Thuần Vu Tự, lần này đến cửa Túc Tư phải chăng là muốn sang nước Ngụy? Thuần Vu Khôn gần đầu nói. Đúng thế, lần trước đến Chu, lão hủ đầy đã vô tình giúp lão Yên Công tác thành hỷ sự. Lão Yên Công niệm tình lão hủ vất vả nên đã giữ ta ở lại đó suốt 2 năm, ngày ngày ăn uống vui chơi, điềm điềm hát ca đàn sáo, thật là tiêu diêu tự tại. Vào trung thu năm ngoái, ta thấy đã hưởng thụ đủ, liền từ biệt Yên Công sang nước Triệu, lại ở Hàm Đan 1 năm. Sau đó cũng thấy chán, định đi thì gặp Phụng Dương Quân bại trận ở Triều Ca quay về. Triệu Hầu khiếp sợ Ngụy Vương báo thù nên đã mời lão hữu đến, muốn lão hữu giúp ông ta tới Đại Lương một chuyến, nói vài lời hay ý đẹp với Ngụy Vương. Ta đã nhiều năm không đến nước Ngụy, lại nghe nói Huệ Thi đang làm tướng quốc ở đó, rất muốn biện luận danh thực với ông ta, thế nên đã đồng ý với Triệu Hầu giúp ông ta đi một chuyến, không ngờ lại gặp Thượng Khanh ở đây. Trần Chẩn nghe đến đây vội vàng đặt chén rượu xuống, chuyển từ ngồi sang quỳ, khấu đầu liền 3 cái trước Thuần Vu Khôn. Thuần Vu Khôn kinh ngạc hỏi: Thượng Khanh đại nhân, thế này là thế nào? Trần Chẩn bái xong vẫn gục đầu dưới đất, miệng nói: Vạn sinh cầu xin Thuần Vu Tử hãy ra tay trợ giúp. Thuần Vu Khôn cười ha hả mà nói: Giúp thì có gì khó đâu, song lão hủ chỉ là một thảo dân, không nhận nổi đại lễ. Thượng Khanh đại nhân, mau đứng dậy. Trần Chẩn đứng lên rồi lại ngồi xuống, rót đầy một chén rượu, hai tay đưa lên cho Thuần Vu Khôn: Vạn sinh đa tạ Thuần Vu Tử. Thuần Vu Khôn lại cười lớn: Nhờ lão hủ giúp đỡ, lại lấy rượu của lão hủ để đa tạ, Thượng Khanh cũng không ngoan thật đấy. Trần Chẩn nghe thấy nói vậy, vội vàng lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bích màu trắng ngà, cẩn thận tháo ra, hai tay đưa lên trước mặt Thuần Vu Khôn: Vãn sinh lên đường gấp gáp, trên người chẳng có vật gì đáng giá, chỉ có miếng ngọc bích tùy thân này, mặc dù không quý báu nhưng cũng đáng 100 lượng vàng, vãn sinh xin tặng lại cho Thuần Vu Tử, mong tiên sinh vui vẻ nhận lấy. Thuần Vu Khôn nhận lấy ngọc bích, ngắm nghía kỹ lưỡng cười nói: Đúng là ngọc tốt, có thể đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Nghe nói trong kho của Thượng Khanh có 1 vạn lượng vàng, châu báu vô số, quả là danh bất hư truyền. Trần Chẩn thở dài, than ôi, hiện giờ Vãn Sinh đã xa chân đến nước này, còn nói gì đến vàng bạc châu báu. Thuần Vu Khôn đặt miếng ngọc bích vào trong tay, vờ nghịch một lúc rồi ngẩng lên hỏi: Nói đi, ông muốn lão hộ giúp thế nào? Có phải muốn Ngụy Vương giết chết Bàng Nguyên không? Vãn Sinh không dám, tuy nhiên Vãn Sinh biết có một người có thể chế ngự được Bàng Quyên. Vãn Sinh muốn nhờ vào cái miệng của Thuần Vu Tử đi tiến cử người này lên Ngụy Vương. Thuần Vu Khôn thoáng kinh ngạc: Ồ, người nào có thể chế ngự được Bàng Quyên? Là sư huynh của hắn, Tôn Tân. Hiện Tôn Tân đang ở đâu? Trần Chẩn chỉ tay về đỉnh núi ở cách đó không xa, chính tại vùng rừng sâu núi thẳm kia. Không giấu Thuần Vu Tử, Vãn Sinh vừa mới từ quỷ cốc trở ra. Thuần Vu Khôn nhìn về phía đỉnh núi, khẽ than: Than ôi, Quỷ Cốc Tử đúng là một lão quái vật. Với bản lĩnh của ông ta, đi đến đâu mà chẳng được no bụng. Nhưng ông ta lại không chịu, nhất quyết ở trong quỷ cốc chịu khổ. Rồi ngẩn nhìn Trần Chẩn: Nhưng lão hủ thực không hiểu, nếu Tôn Tân có thể chế ngự được Bàng Quyên, vậy tại sao Thượng Khanh không tiến cử người này với người Tân hoặc người Tề, lấy Tần Tề để chế Ngụy, mà lại tiến cử hắn với Ngụy Vương? Trần Chẩn nhếch mép cười nham hiểm: Thuần Vu Tử có điều không biết, nếu Vãn Sinh tiến cử Tôn Tân với Tần Công hoặc Tây Vương, không những không thể chế ngự được Bàng Quyên, mà ngược lại còn thành toàn cho hắn. Thuần Vu không kinh ngạc: Tại sao? Sao lại nói vậy? Thuần Vu Tử thử nghĩ xem, cho dù Tôn Tân đến Tần hay sang Tây, chắc chắn sẽ được Tần Công, Tây Vương trọng dụng. Tần Tây nếu có được Tôn Tân, chắc chắn sẽ xâm chiếm nước Ngụy. Tần Tây xâm chiếm Ngụy, Ngụy Vương chẳng phải sẽ càng không thể thiếu Bàng Quyên, càng trọng dụng hắn ư? Hai nước đại chiến, Bàng Quyên nếu thắng Tôn Tân, công lao sẽ càng hiển hách, nếu như chết trận cũng là tuẫn thân vì nước, lưu danh thiên cổ. Thuần Vu Khôn trầm ngâm một lúc, cực cù: Lời Thượng Khanh rất có lý. Không giấu Thuần Vu Tử, Vãn Sinh đã theo Ngụy Vương nhiều năm, hiểu rõ tính cách của Ngụy Vương. Ngụy Vương mê muội vô năng, không biết nhìn hiện tại nhưng lại ngang tàn độc đoán. Có hồng quân này, cho dù hiện tại có nhiều đến đâu cũng chẳng thấy hết lòng vì nước. Tôn Tân tài nghệ vượt xa Bàng Quyên, hai người lại cùng học binh pháp với nhau, làm tướng cùng triều chắc chắn sẽ có cạnh tranh. Hai hổ giao tranh, kẻ mạnh sẽ thắng. Nếu không ngoài dự liệu, Bàng Quyên chắc chắn sẽ bị Tôn Tân lấn áp. Ngày hôm nay của Vãn Sinh cũng chính là ngày mai của Bàng Quyên. Chỉ cần đợi đến lúc đó, Vãn Sinh sẽ đi tìm Bàng Quyên báo thù, xem hắn còn chạy được đi đâu. Thuần Vu Khôn vuốt ve miếng ngọc bích, cười ha hả mà nói: nghe diệu toán của Thường Khanh, thật xứng đáng là kỳ phùng địch thủ với Bàng Quyên. Không giấu Thường Khanh, nếu muốn lão hữu giết chết Bàng Quyên, lão hữu sẽ lập tức trả lại miếng ngọc bích cho ông. Còn nếu chỉ là muốn tiến cử Tôn Tân với Ngụy Vương, thì lão hữu sẽ nhận. Thuần Vu Khôn nói xong, chậm rãi cất miếng ngọc bích vào trong tay áo. Trần Chẩn vòng tay nói: Vãn Sinh, đa tạ đại ơn của Thường Vu Tử. Sau khi sự việc thành công, Vãn Sinh sẽ lại hậu tạ. Thuần Vu Khôn cười nói: chút việc vặt vãnh, nhiều nhất cũng chỉ đáng giá miếng ngọc bích này mà thôi. Nếu Thượng Khanh lại hậu tạ thêm, lại là thái quá. Lão hữu đây, tuy một đời tham tiền, ham sắc, lại thích rượu ngon, nhưng không có công thì không nhận lộc. Làm được việc thế nào thì sẽ nhận lễ thế ấy, đó là quy tắc. Chắc hẳn Thượng Khanh cũng rõ. Trần Chẩn rót đầy một chén rượu, đưa cho Thuần Vu Khôn, đã khiến tiên sinh phải vất vả. Chén rượu này coi như Vãn Sinh kính ngay. Rượu này ta sẽ uống. Thuần Vu Khôn nói xong, lập tức nhận lấy chén rượu đưa lên miệng, một hơi uống cạn. Nhân tiện xin hỏi một câu, bước tiếp theo, Thượng Khanh có dự định gì? Trần Chẩn thở dài, thằng ôi, không giấu tiên sinh, Vãn Sinh đã tần ngần rất lâu ở ngã ba này. Nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn chưa biết nên đi về đâu, xin được tiên sinh chỉ giáo. Thuần Vu Khôn hỏi, Thượng Khanh sao không đến Hàm Dương nương nhờ Tần Công? Trần Chẩn lắc đầu nói, điều này Vãn Sinh cũng đã nghĩ tới. Có điều Tần Công đã dùng Công Thông Diễn làm đại lương tạo, Vãn Sinh và người này từng có hiềm khích, nếu đến đất Tần há chẳng phải sẽ cho hắn cơ hội trút giận sau? Thuần Vu Khôn lại cười một tiếng, khẽ lắc đầu, Thượng Khanh mới chỉ biết một mà thôi. Theo lão hữu, chính nhờ Công Tôn Diễn mà Thượng Khanh sẽ được Tần Công trọng dụng. Trần Chẩn ngơ ngác không hiểu, Vãn Sinh ngu muội, mong tiên sinh nói rõ. Với tư chất của Thượng Khanh, cần gì lão hữu phải nói nhiều. Thượng Khanh chỉ cần tới đó, lão hữu bảo đảm ngài sẽ được vinh hoa phú quý. Trần Chẩn hiểu ra đôi chút, vòng tay vái Thuần Vu Khôn một vái thật sâu. Vãn Sinh đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Thuần Vu Khôn cười nói, chỉ điểm lần này lại cần được đa tạ bằng đại lễ, nhưng tạm thời cứ để đại lễ này lại. Đợi sau khi Thượng Khanh thành công ở Tần, ta lại sẽ đến gõ cửa. Tiên sinh cười chơi rồi, nếu Vãn Sinh có thể trụ vững ở Tần, nhất định sẽ cho người đến mời tiên sinh. Thuần Vu Khôn rót đầy một chén rượu, đưa cho Trần Chẩn, lại rót đầy chén của mình, nâng lên. Tốt lắm, chúc Thượng Khanh thành công trên đất Tần, hãy cạn chén này. Hai người cùng cạn. Trần Chẩn đặt chén rượu xuống, mắt nhìn Thuần Vu Khôn, Vãn Sinh còn có một chuyện muốn nhờ cậy. Xin cứ nói. Sau khi tiên sinh đến Đại Lương, nếu như gặp được Bàng Quyên, hãy nhắn cho hắn một câu. Sớm tối nếu có hắt hơi, tức Trần Chẩn đang nhớ đến ngươi. Thuần Vu Khôn nghe xong cười lớn mà nói, ừ, câu này nghe khá hay, ta sẽ nhắn lại giúp ông. Trần Chẩn vòng tay nói, Vãn Sinh đa tạ tiên sinh. Trần Chẩn đi vòng qua nước Triệu, lại đi qua vùng thượng đảng của nước Hàn, tiếp tục men theo sông Phần Thủy, vượt qua Hà Thủy, tiến vào Hà Tây, lại vượt qua Lạc Thủy, suốt dọc đường dãi nắng dầm mưa, nếm trải muôn mùi cực khổ. Sau hai tháng ròng rã cũng đến được Lạc Dương, tìm một quán trọ trên phố Xì Tử để nghỉ lại. Trần Chẩn vừa đến Hàm Dương, Thượng Đại Phu Sư Lý Tật đã biết sự tin, vội vàng đến phủ Đại Lương Tạo để bẩm báo với Công Tôn Diễn. Đại Lương Tạo, Trần Chẩn đã đến Hàm Dương rồi. Công Tôn Diễn thoáng ngạc nhiên, ồ, đến lúc nào? Tối qua, hiện đang ở phố Xì Tử. Đại Lương Tạo, ngày trước, để đẩy ngài đến chỗ chết, Trần Chẩn đã nhẫn tâm gây ra vụ huyết án, diệt môn. Hôm nay hắn tự tìm đến đây, không biết Đại Lương Tạo có dự định gì chăng? Công Tôn Diễn thở dài, thằng ôi, kẻ hại người, cuối cùng cũng tự hại mình. Kẻ này khi xuống tay, hắn cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Lời của Đại Lương Tạo rất đúng. Sư Lý Tật đáp, đây gọi là gieo gió, ắt gặp bão. Việc này không cần Đại Lương Tạo bận tâm, ngài chỉ cần gật đầu một cái, Hạ Quan sẽ tự biết cách xử trí. Công Tôn Diễn trầm ngâm suy nghĩ, rồi lắc đầu nói, chó rơi xuống nước, cần gì phải đánh. Hơn nữa, Trần Chẩn cũng được coi là danh sĩ trong Liệt Quốc. Xử trí thế nào nên cho Chúa Thượng quyết định, chúng ta thân là thần tử, hát có thể lấy việc công, báo thù tư. Sư Lý Tật thắng phục, Đại Lương Tạo có tấm lòng này, Sư Lý Tật bái phục. Mấy ngày sau đó, Trần Chẩn mang bán rẻ một viên dạ Minh Châu, được 100 lượng vàng, mua một cỗ xe kiệu xa hoa, thân mặc quần áo sĩ tử, đánh xe đến phủ của thái phó Danh Kiên. Trần Chẩn dâng lên hậu lễ, múa lưỡi dẻo quẹo, chẳng mấy chốc đã khiến Danh Kiên, vốn không giỏi đối đáp, cực đầu lia lịa, lập tức đồng ý dẫn ông ta tới ý kiến quân chủ. Danh Kiên dẫn Trần Chẩn vào trong cung thành, nội thần bẩm báo xong, trở ra nói với quân chủ mời đến ngự thư phòng ý kiến. Hai người còn chưa đến nơi, Hệ Văn Công đã nghe thấy tiếng mà ra khỏi cửa, tươi cười bước xuống bậc thềm. Trần Chẩn không thể ngờ rằng mình lại được đối đãi trọng hậu đến vậy, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, sĩ tử nước Ngụy Trần Chẩn khấu kiến chúa thượng. Hệ Văn Công bước lên một bước, đích thân đỡ ông ta dậy. Trần Ái Khanh mau bình thân, quả nhân nghe tin thì đã muộn, không thể nghênh đón từ xa, mong Trần Ái Khanh chớ nên để bụng. Trần Chẩn trong lòng chua xót, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói, chúa thượng, Trần Chẩn ở Ngụy nhiều năm, cúc cung tận tụy, hầu hạ Ngụy vương, nhưng chưa bao giờ nhận được ân huệ như này. Hôm nay đến tận, Trần Chẩn chưa lập được một chút công lao, chúa thượng đã đích thân xuống thềm đón tiếp. Nước Tần có hiền quân như vậy, sao lại không yên trì cho được. Huệ Văn Công nắm tay Trần Chẩn, mỉm cười nói, Trần Ái Khanh là bậc hiền tài trong thiên hạ, quả nhân muốn mà không có được. Nay Ái Khanh đến Tần, quả nhân cho dù có phải đi xa 30 dặm nghênh tiếp cũng chẳng có gì quá đáng. Trần Chẩn nước mắt ròng ròng, lại nghẹn ngào, chúa thượng, hôm nay là ngày Tư Mã Thác trực trong cung, đến lúc chập tối Tư Mã Thác mới được xuất cung, lập tức đánh xe tiến thẳng đến phủ thượng đại phu, kể lại toàn bộ sự việc Trần Chẩn ý kiến Tần Công cho Sư Lý Tật nghe. Gì kia? Sư Lý Tật kinh ngạc, chúa thượng đã phong Trần Chẩn làm thượng khanh sao? Đúng vậy, Tư Mã Thác gật đầu. Trần Chẩn cầu kiến thái phó, được thái phó tiến cử, trực tiếp ý kiến chúa thượng. Chúa thượng biết Trần Chẩn đến, không những xuống thiệm nghênh đón, mà còn trò chuyện thân mật với ông ta suốt 2 canh giờ, lập tức phong làm thượng khanh. Ngoài ra còn ban cho một tòa trạch viện, 30 nô tỳ, 200 lượng vàng, 50 xúc lụa. Sư Lý Tật gãi đầu, sao lại thế được nhỉ? Tư Mã Thác dậm chân nói, như thế chẳng phải chúa thượng đã lú lẫn rồi ư? Bao nhiêu tướng sĩ liều mạng xa trường, muốn có 200 lượng vàng mà còn không được. Thế mà tên Trần Chẩn, này Sư Lý Huynh, tài hạ nghĩ mãi mà không tài nào hiểu nổi. Tư Mã Huynh nói đúng lắm, Sư Lý Tật nói, Trần Chẩn vốn là kẻ tiểu nhân bị ỏi, được việc thì ít mà không việc thì nhiều. Nước Ngụy suy bại như ngày hôm nay, tất cả đều do hắn gây ra, tại sao chúa thượng lại hồ đồ đến vậy? Lời Sư Lý Tật vừa dứt, sau lưng đã có tiếng nói vang lên, là ai đang nói quả nhân hồ đồ vậy? Hai người giật nảy mình, quay đầu lại, nhìn thấy Huệ Văn Công, vội vàng quỳ mập xuống đất, chúa thượng thứ tội. Huệ Văn Công đưa tay, mỗi tay đỡ một người đứng dậy, mau bình thân, mau bình thân, hai vị Ái Khanh có tội gì? Nhưng Sư Lý Tật không chịu đứng dậy, tiếp tục dập đầu, vi thần nói lời vô lễ sau lưng chúa thượng, tội đáng muôn chết. Hệ Văn Công cười nói, khi tiên quân còn tại thế, nghe thấy vậy sẽ rất vui mừng, mặc dù quá nhân không xích được với tiên quân, nhưng cũng không đến nỗi không chịu nói mấy lời đàm tiếu sau lưng, thượng đại phu mau bình thân. Sư Lý Tật lại tạ, đa tạ chúa thượng không trách tội. Hệ Văn Công bước vào, ngồi xuống vị trí chủ, bảo Sư Lý Tật, Tư Mã Thác ngồi hai bên, cười với hai người mà nói, tuy nhiên trong lòng có gì tốt nhất nên nói thẳng ra, thượng đại phu hãy nói xem quả nhân hồ đồ ở chỗ nào. Sư Lý Tật vòng tay nói, chúa thượng thường nói nhân tài là cái gốc hưng quốc, Trần Chẩn không phải nhân tài mà là dạng gian tài, chỉ giỏi mưu mô xảo trá, đố kỵ hiền tài, nhẫn tâm độc ác, ở trong nước thì nước gặp họa, ở trong nhà thì nhà gặp họa, là kẻ ai ai cũng căm ghét. Ai ngờ không những chúa thượng không trách tội mà còn ban trọng thưởng, vi thần lo lắng vì chuyện này mà hiện tại trong thiên hạ sẽ nguội lòng. Sư Lý Ái Khanh, Huệ Văn Công cười vang mà nói, quả nhân quả thực có nói nhân tài là cái gốc hưng quốc, thế nào là nhân tài. Nhân tài bao gồm hiền tài, cũng bao gồm cái gian tài. Hiền tài cũng tốt, gian tài cũng được. Tất cả đều là nhân tài, đều có chỗ cần dùng. Điều quan trọng là người nào dùng, dùng lúc nào, dùng thế nào. Hạng tiểu nhân như Trần Chẩn, đố kỵ thiên tài, nhẫn tâm độc ác, quá thật lòng dạ vô cùng nham hiểm. Mặc dù quái nhân không thể dùng hắn để làm được việc, nhưng có thể dùng hắn để làm hỏng việc. Sư Lý Tật ngơ ngác không hiểu, hỏi lại, hỏng việc sao? Hỏng việc có gì là không được? Huệ Phân Công nhìn hai người, có được thiên hạ không phải việc dễ dàng. Có lúc cần đến tài ngay, có lúc cần đến tài gian, có lúc cần được việc, có lúc lại cần hỏng việc. Vi thần vẫn không hiểu. Này Ái Khanh, Huệ Văn Công thu lại nụ cười, là không hiểu thật hay giả bộ hồ đồ. Quả nhân hỏi Khanh, hiện giờ kẻ địch lớn nhất của Tân là nước nào? Sư Lý Tật lập tức đáp lời, nước Ngụy. Người nào nắm quyền nước Ngụy? Ngụy Anh. Người nào hiểu Ngụy Anh nhất? Sư Lý Tật vỗ trán, lập tức đứng dậy, lại liền mấy lại, chúa thượng thánh minh, vi thần tâm phục khẩu phục. Tốt lắm, Huệ Văn Công bật cười. Một người phục rồi, còn một người nữa, quay sang Tư Mã Thác. Tư Mã Tướng Quân, chẳng phải Khanh nói nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi hay sao? Quả nhân hỏi Khanh, lần trước bóng nước đánh Ngụy, nhưng nước Ngụy lại thoát nạn trong gang tấc, là công của ai? Tư Mã Thác đáp, Bàng Quyên. Hãy quan sát hai trận chiến Hoàng Tri, Triều Ca. Bàng Quyên dùng 3 vạn bài binh, trong vòng 5 ngày hành quân 300 dặm, giết 5 vạn quân địch, bắt sống 2 vạn quân, đánh bại đại quân hai nước Tề Triệu, bắt sống danh tướng thiên hạ Điền Kỵ. Tư Mã Tướng Quân có bằng được chăng? Vi thần không bằng. Trong số chư tướng của liệt quốc, có người nào bằng được chăng? Tư Mã Thác lắc đầu. Vậy thì đúng rồi. Bằng quyên sức thân áo vải, bóng dưng xuất hiện, chẳng xa kiểu của Tề Công, phá hoại chuyện Tề Ngụy hỏi vương, đặt nước Ngụy vào chỗ chết, sau đó cứu sống Ngụy. Kẻ có khí thế nhường này, có mưu lược nhường này, quần thần trong liệt quốc, có ai bằng được chăng? Tư Mã Thác lại lắc đầu. Điện nhân Tề biết người này có tài, đã phong làm thượng khanh, nhưng Bàng Quyên lại từ chối. Tư Mã Tướng Quân có biết nguyên nhân không? Vi thần không biết. Vì Bàng Quyên có một kẻ thù, chính là Trần Chẩn. Trần Chẩn đã hại chết cha Bàng Quyên. Bàng Quyên tru di cả nhà Trần Chẩn. Hai người mỗi người thắng một ván, coi như đã đấu xong một hiệp. Quả nhân thu nhận Trần Chẩn chính là muốn xem họ đấu tiếp hiệp sau. Tư Mã Thác bội phục, chúa thượng thần toán, vi thần khâm phục. Huệ Văn Công đưa mắt nhìn hai vị đại nhân, gật đầu cười mà nói, phục rồi thì tốt, ở Ngụy, ở Tề. Chức thượng khanh là hiển hách, nhưng ở Tần thì chỉ là hư chức. Còn về vàng bạc, mỹ nữ, phủ đệ, nếu là đại hiền tài, sẽ chẳng màng đến. Nhưng kẻ tiểu nhân lại chạy theo như cò. Tiểu nhân thèm muốn, dám chết vì những thứ này, quả nhân có gì phải tiếc.